Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mở đầu giai đoạn cuộc sống chung kỳ quái và hoang đường, chủ nhân và người giúp việc. Hai người sống chung tiến hành trong bí mật, trong công ty không hề có người nào biết, mà Bạch Vận Đình hiển nhiên cũng không muốn để cho người khác biết. Vì vậy ở trong công ty, Ngụy Minh Vũ cũng cố gắng tránh đi những lúc đụng mặt khi có hai người. Công việc thường ngày của Bạch Vận Đình hết sức bận rộn, đi sớm về trễ là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng dù có trễ cách mấy, Ngụy Minh Vũ cũng sẽ canh cửa chờ cô, cũng rất tận tâm giữ ấm cơm nước đã nấu sẵn, như vậy để khi cô về đói thì cũng có mà dùng ngay lập tức. Biệt thự cuối cùng cũng có người giúp việc khác, nhưng kể từ khi anh tới, Bạch Vận Đình liền cho người ta nghỉ hết để một mình Ngụy Minh Vũ kiêm luôn chức quản gia, đầu bếp giúp việc, vệ sinh nhà cửa, đặc biệt là làm trung khuyển giữ nhà. Nghe qua công việc có vẻ như rất nặng nhọc, nhưng thực tế thì công việc lại nhàn hạ hơn dự đoán nhiều. Bạch Vận Đình thấy vậy chứ thật ra là một cô chủ rất dễ phục vụ. Ngoài những cái như lạnh lùng kiêu ngạo một chút, miệng mồm độc địa một chút ra thì trên cơ bản cô không phải là người kén chọn. Về phương diện ăn uống cũng rất qua loa, có gì ăn đó, đặc biệt là không hề kén ăn hoặc kiêng kỵ thứ gì cả. Vì vậy mới có thể để cho anh được tự do trổ tài nấu nướng. Từ nhỏ ở trong nhà, Ngụy Minh Vũ cũng đảm đương chức bà táo. Về phương diện nấu nướng, anh có lòng tin không thể thua kém bất kỳ người nào. Mặc dù Bạch Vận Đình luôn nghiêm mặt ăn cơm, hà tiện dùng chỉ một lời khen ngợi, nhưng nhìn dáng vẻ ăn uống say sưa ngon lành ấy của cô, Ngụy Minh Vũ biết chắc rằng cô không hề ghét bỏ đồ ăn do mình nấu, mà thái độ khó khăn hay là bắt bẻ của cô cũng chỉ làm cô càng thêm đáng yêu hơn mà thôi. Mãi đến bây giờ anh mới hiểu được thì ra chuyện được nấu cơm cho người mình yêu lại là hạnh phúc đến như vậy. Vì vậy, thời gian vào mỗi bữa ăn tối là khoảng khắc mà anh mong đợi nhất. Chỉ có thể khi đó cô mới ẩn nhất với anh. Đêm đã khuya, Bạch Vận Đình cho xe đỗ vào nhà để xe, xách theo cặp tài liệu dày cộm bước xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp không giấu được vẻ tiều tụy. Bạch Vận Đình vừa mới hoàn tất buổi họp hội đồng quản trị. Trong buổi họp, mấy vị đồng sự lại gây khó dễ chỉ trích cô nên phụ trách tích quý này của KM bị giảm, còn bắt bẻ làm khó cô đủ thứ chuyện. Tuy họ là chú ruột và anh họ, nhưng thường ngày chẳng nhúng tay vào việc gì cả, trước giờ cũng không đóng góp gì cho công ty. Mỗi khi chia hoa hồng thì bị ít đi liền nhảy đồng lên chửi bới xỉa sói khác người khác. Nếu không phải là nề tình người cha già đã chết, còn lâu cô mới dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy. Cô năm lần bảy lượt nhẫn nhịn thì bọn họ lại càng được nước làm tới. Chẳng lẽ đôi bên nhất thiết phải trở mặt mới bằng lòng bỏ qua? Nếu như ba còn sống trên đời, biết được người thân mà ông vẫn luôn tin tưởng lại trở mặt như thế, không biết là ông có đau lòng hay không? Giữ làn gió đêm âm u, Bạch Vận Đình vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy phòng khách đặc biệt tự thỏa ra vầng sáng ấm áp với ánh đèn nhàn nhạt, tự như một dòng suối nước nóng chảy vào trái tim cô. Tôi về rồi, cô lên tiếng thông báo, vẫn là giọng điệu lạnh lùng nhưng lại có xen lẫn một chút ấm áp không dễ gì phát hiện ra. Cô về đó hả? Ngay đón cô là một nụ cười vô cùng sán lạn, trong nháy mắt đáy lòng u ám của cô như được soi sỏi bừng sáng hẳn lên. Ngụy Minh Vũ ân cần chạy nhanh tới xách đồ giúp cho Bạch Vận Đình, dáng vẻ y hệt như một chú chó săn hoàng kim trung thành và tận tâm. Đói bụng không? Tôi đã làm cơm xong rồi, mau ăn đi. Bạch Vận Đình ngồi vào chiếc ghế mà Ngụy Minh Vũ đã quan tâm kéo ra giúp cho cô. Chỉ thấy giây sau, từng món ăn với nhiều màu sắc hấp dẫn còn đang bốc hơi, nghi ngút tỏa ra mùi thơm đều được mang đến. Cảm ơn, Bạch Vận Đình hờ hững nói tiếng cảm ơn sau lần đó cầm đũa. Để tôi múc cho cô chén canh. Ngụy Minh Vũ lại bắt đầu bận rộn loay hoay ở trong phòng bếp, bóng lưng cao lớn như tỏa ra núi, mang đến cho người ta có cảm giác vô cùng an tâm, giống như đây chính là điểm tựa tránh gió của cô trong cuộc đời này. Bạch Vận Đình lặng lặng nhìn bóng lưng của Ngụy Minh Vũ, nhiều chuyện đã qua cuồn cuộn kéo tới, ngay lúc này đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, còn có loại cảm giác như muốn trực khóc. Giống như đây chính là điểm tựa tránh gió cho cô trong cuộc đời này. Bạch Vận Đình lặng lặng nhìn bóng lưng của Ngụy Minh Vũ. Sao cô khóc? Ngụy Binh Vũ chăm chú nhìn vào ánh mắt của Bạch Vận Đình. Không có gì. Bạch Vận Đình lắc lắc đầu, kiểm nén lại hơi nước long lanh trong hai mắt. Có phải đồ ăn tôi làm không được ngon không? Ngụy Binh Vũ nghiêm túc nhìn cô chăm chăm. Vậy nếu như có món nào không hợp khẩu vị của cô, cứ việc nói cho tôi biết, tôi sẽ ngay lập tức sửa đổi. Được rồi. Bạch Vận Đình cố dàn xuống sự xúc động bình thình đang chảy ở trong mình, bắt đầu chậm rãi nhai nuốt. Ngay cả chính cô cũng không tin, đáy lòng vốn đã đóng băng nhiều năm lại bởi vì bóng lưng anh ta mà rung động mãnh liệt như thế. Kể từ khi sống chung một nhà với anh, cô phát hiện mình đã trở nên yếu đuối đi nhiều. Đây không phải là hiện tượng tốt. Không gì là có thể lâu dài mãi mãi, dù rằng hiện tại cả ngày anh đều hầu hạ ở bên cạnh mình, nhưng sẽ có một ngày anh ta cũng sẽ kiên quyết bỏ mình mà đi thôi. Mọi thứ bên cạnh mình đều là như thế cả. Mẹ, anh hai, ba, người nào cũng vậy. Cho nên đây tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt. Cơm nước, tắm rửa xong thì đã khuya. Bạch Vận Đình mặc áo choàng tắm mềm mại, đi chân không tới phòng khách TV, mệt mỏi tựa vào trên ghế sofa. Cô Bạch, tóc cô để ướt vậy sẽ cảm đó. Tôi giúp cô sấy khô nhé. Ngụy Minh Vũ cầm máy sấy đi tới, gọi thẳng lên tôi. Cả ngày lẫn đêm, một cũng cô Bạch, hai cũng cô Bạch, nghe mãi cô cảm thấy thật chói tai. Bạch Vận Đình. Không hiểu sao, nghe được tên mình từ miệng anh nói ra, trái tim cô lại bồi hồi rung động. Về sau, thời điểm chỉ có hai người chúng ta, anh cứ gọi tên tôi là Bạch Vận Đình. Hở hững gặm căn dặn. Vâng. Ngụy Minh Vũ hiền lành nhìn cô tươi cười. Tiếng máy sấy kêu ồ ồ, từng ngón tay thô to của phái nam luồn vào giữa mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng êm ái xoa bóp đỉnh đầu cho cô. Giọng hơi thở thân mật mà mập mờ bắt đầu khởi động giữa hai người họ. Bầu không khí dần dần tỏa đầy hương thơm thoang thoảng. Bạch Vận Đình khép hờ hai mắt chìm vào giấc ngủ. Tiếp xúc của anh làm cô thấy rất thoải mái, êm ái tự nhiên lọt vào trong cõi thần tiên, rồi lại có cảm giác sợ hãi mơ hồ. Sợ hãi sự dịu dàng này chỉ là một hồi ảo mộng thoáng qua trong giây lát. Nó sẽ như bọt biển mà tan biến trong vô hình. Dần dần, bốn phía im lắng không có một tiếng động nào. Tóc chẳng biết đã khô từ lúc nào. Bạch Vận Đình đang kinh ngạc không hiểu vì sao bên cạnh lại an tĩnh như thế, thì đột nhiên bên môi chuyển đến cảm giác nóng bỏng. Cô bỗng dưng mở mắt ra, khuôn mặt anh mở rộng kề sát trước mặt cô, khoảng cách chỉ có chỉ vài bước. Không ngờ cô lại chưa ngủ. Ngụy Binh Vũ phát hoảng giật nảy mình, ngẩng đầu phát lên, cả lăm giải thích. Cô Bạch, Vận Đình, tôi, cô. Mới vừa rồi, nét mặt của cô thật sự quá đẹp. Hại anh bị ma quỷ ám đầu óc, nhất thời hôn mê, mới có thể không cách nào kiềm chế được mà hôn trộm cô. Không ngờ lại bị cô bắt quả tang. Thôi tiêu rồi, lần này xong đời rồi, chắc mình sẽ bị đuổi việc mất. Bị cuốn gói còn là chuyện nhỏ, nói không chừng mình sẽ bị cô băm thành trăm mảnh, ném vào biển làm mồi cho cá mập. Anh hôn lén tôi. Bạch Vận Đình lạnh lùng nói ra sự thực vừa xảy ra. Bởi vì cô đẹp quá, tôi thật sự không nén lòng được. Ngụy Binh Vũ mặc dù sợ nhưng vẫn thành thật nói ra lời xuất phát từ trái tim. Đồ ngốc. Bốc. Trên mặt của Ngụy Binh Vũ lại trúng một cái tát thật mạnh. Nể tình anh lần đầu tiên vi phạm, tôi tha thứ cho anh một lần. Từ nay về sau không được phép làm như vậy nữa. Anh không có quyền được chủ động, cho dù muốn hôn phải là tôi hôn anh trước. Hả? Cô nói sao? Ngụy Minh Vũ đang há to miệng ngỡ ngàng, hoàn toàn đờ người bất động, thì hai tay của Bạch Vận Đình vòng lên cổ kéo anh về phía mình, từ từ đối diện với đôi môi đầy gợi cảm của anh. Bùm! Não bộ của Ngụy Minh Vũ trong nháy mắt nổ tung. Đây là sự thực ư? Không phải mình đang nằm mơ chứ? Người con gái mà mình tôn thờ coi như một nữ vương thế, nhưng lại động hôn mình. Cả người của Bạch Vận Đình gần như lọt thỏm vào trong lòng của Ngụy Minh Vũ. Cơ thể mềm mại thơm mát như không xương tựa hẳn vào ngực anh. Làn tóc đen mãnh viễn đuồng nghịch khắp cơ thể khiến anh hơi ngứa. Quanh mũi là hương thơm dịu dịu của hơi thở. Đó là mùi thơm đặc biệt thuộc về cô. Những thứ này kích thích mạnh vào các giác quan cùng dây thần kinh của Ngụy Minh Vũ. Ngụy Minh Vũ cảm thấy máu nóng trong người như đang sôi trào ùng ục xông lên não, toàn thân cứng ngắc như đá, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Tuy rằng bản thân chủ động ngã vào lòng người khác, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên thân mật với một người khác phái. Bạch Vận Đình lại là người chủ động, cho nên cũng chỉ dám liếm nhẹ vườn quanh trên môi của Ngụy Minh Vũ. Đùa bỡn với môi anh một hồi, toàn bộ dũng khí nhất thời biến mất hầu như không còn. Cô xoay mặt đi tính đẩy anh ra, nhưng tay anh đã giữ lại. Cô Bạch Vân Đình. Tay của Bạch Vân Đình bị Ngụy Minh Vũ nắm rất chặt trong lòng của tay mình. Cảm nhận thấy nhiệt độ nóng bỏng như phát lửa từ tay anh khiến cho mặt cô bừng bừng nóng lên. Cô không hiểu tại sao mình lại chủ động hôn anh. Mới vừa rồi anh hôn lén cô cũng không hề tức giận. Chẳng những không giận, ngược lại trong lòng dường như còn đang mơ hồ mong đợi điều gì đó xảy đến kế tiếp. Vân Đình. Lồng ngực Ngụy Minh Vũ phập phồng với tốc độ cực nhanh, từ từ áp người về phía của cô, hơi thở nam tính nóng bỏng phả tới tấp vào mặt của cô. Bạch Vận Đình rũ mỹ mắt không dám nhìn anh, hàng lông mi thật dài lo lắng run run, gò má trắng mịn vọt đỏ hồng lên như là hoa anh đào nở rộ vào đầu mùa xuân xinh đẹp, đến mức khiến người không thể không thoải mái, hoàn toàn khác xa với vẻ lạnh lùng cao ngạo của ngày thường. Nét thẹn thùng hiếm thấy này như chất độc ngấm sâu vào người của Ngụy Minh Vũ. Anh không nhịn được vòng qua eo của cô, mỗi lúc thắt chặt hơn, sau đó từ từ cúi đầu xuống. Hai bờ môi nóng rực đặt lên môi hồng nhạt yêu kiều như hoa của cô. Đầu lưỡi dẻo dai của anh không tốn sức chút nào bắt được chiếc lưỡi thơm ngọt của cô, môi lưỡi triền miên không rời, lồng ngực anh như có dòng điện ngọt ngào mà tuôn chảy. Mà cô thì không ý thức được bật lên tiếng ươm. Cảm giác lần đầu tiên ra thịt tiếp xúc làm cho con người ta vừa hoảng vừa sợ, nhưng có một loại cảm giác thật tuyệt khó nói thành lời, đó là tê dại mềm nhũn. Thân thể của hai người chẳng biết từ lúc nào đã dán chặt cùng nhau, tự như một đôi song sinh hôn đến quyến luyến không rời xa. Cô cũng không hiểu mình làm sao nữa, chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa sôi. Anh thở rất mạnh, đầu lưỡi kiên trì bền bỉ, lồng ngực rắn chắc. Những gì thuộc về anh đều khiến cho cô mê đắm mất kiểm soát. Anh rõ ràng chỉ là một chú chó trung thành được cô thu nhận về để giúp đỡ cho mình. Nhưng tại sao khi chú chó trung thành này bất chấp giao quy bổ nhào lên người mình thì cô chẳng những không nổi giận, ngược lại còn đắm chìm thỏa thích dây dưa cùng với nó. Không biết qua bao lâu, chừng như là cả hai đều thở không hồi nữa, Ngụy Minh Vũ mới lưu luyến buông ra người đẹp trong ngực. Chống ngực anh phập phồng lên xuống, hô hấp dồn dập. Bạch Vận Đình cũng thở gấp, tựa hẳn vào ngực của anh, đôi mắt trong suốt ngập đầy hơi nước, tựa như đám sương buổi sớm chợt nổi lên mặt hồ. Sương mờ mờ, lượn lờ vất vơ, như có như không, tô điểm cho đôi mắt ấy càng thêm lung linh hấp dẫn, thú vị mê người. Vẻ đẹp có một không hai này là lần đầu tiên trong cuộc đời của Ngụy Minh Vũ được nhìn thấy. Quyến rũ như thế, gợi cho toàn thân anh cháy sáng như bị lửa thiêu đốt. Từng luồng nhiệt nóng va chạm ầm ầm khắp nơi trong cơ thể của anh. Tình cảm cuồn cuộn kéo tới như sóng triền mạnh mẽ, cuốn đi tất cả lý trí. Anh rất muốn có cô, muốn một tế bào trong người anh bảo lên đang điên cuồng mà réo gọi tên cô. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, anh không ngờ cô lại trao lần đầu tiên quý giá cho mình. Kiềm lòng không được lại hôn lên mặt cô, trong lòng cảm động đến không thể thốt nên lời. Tìm được giờ khắc này, cuối cùng cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Anh có thể cảm nhận được nhịp thở của cả hai hòa quyện cùng nhau, hai người hợp lại thành một, ở trong lòng mỗi người tìm được vị trí thực sự thuộc về nhau. Cô vừa ướt át vừa nóng lại còn vây chặt lấy anh, siết chặt lẫn đòi hỏi anh. Bên trong cổ cô chật hẹp, trơn trượt và mềm mại, cảm giác tuyệt vời không thể hình dung khiến anh gần như muốn bay lên thiên đường. Đình, em là của anh, chỉ là của một mình anh thôi. Bản tính của Ngụy Minh Vũ xưa nay luôn ôn hòa thẳng thắn, ít khi nào hơn thua hay chấp nhất với ai có trong bất cứ chuyện gì, chứ đừng nói chỉ là ham muốn chiếm hữu như thế. Nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra, thì ta chỉ cần đối tượng là cô, anh sẽ lắc mình một cái liền trở thành một kẻ có lòng độc chiếm vô cùng mãnh liệt. Nếu để tên đàn ông khác nhìn thấy vẻ quyến rũ này của cô, nhất định anh sẽ làm thịt những tên đàn ông đó, chỉ có thể là của riêng anh. Bạch Vận Đình đã hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, hai cơ thể đều không mảnh vải mang đến khoái cảm cho nhau. Ngây ngất với cảm xúc khiến cho cô lần nữa phát ra tiếng rên rỉ gào cùng với tiếng thở dồn dập không thể nào kiềm chế. Cảm giác vui vẻ sung sướng tựa như sóng chiều đánh úp về phía cô, cuốn phăng cô lên tới đỉnh sóng, sau đó lại hạ xuống thật mạnh nhấn chìm cô dưới đáy đại dương. Anh yêu em. Cô biết mình như thế thật không còn hình tượng gì nữa. Anh toàn thân trần truồng, mồ hôi đổ đầm đìa, hai gò má nóng hồi đỏ bừng bừng xấu hổ, đôi người dưới đang cuộn lấy hông anh. Chỗ kín còn không biết xấu hổ, vẫn đang ngậm lấy cái vật đó của anh. Nhưng cô không muốn anh rời xa, thật sự là không muốn anh tách ra một chút nào. Kể từ nay, chú chó trung thành này sẽ thật sự thuộc về mình rồi, có phải không? Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc mình mà đi, có đúng không? Anh sẽ không giống như những người khác, để mặc một mình với cuộc sống cô đơn và buồn tẻ kia nữa, có phải vậy không? Đừng rời xa em nhé. Sau khi kết thúc nụ hôn, Bạch Vận Đình nhìn sâu vào ánh mắt của Ngụy Minh Vũ. Thay vì nói ra lệnh thì nó có vẻ giống như là đang tha thiết cầu xin hơn. Ngụy Minh Vũ hiền lành mỉm cười. Người đàn ông này sau khi cùng mình có quan hệ thân mật thì càng thêm có sức hút, khiến cho trái tim cô nhảy lên thình thịch như bầy nai con đi loạn. Nữ vương của anh, nếu như rời bỏ em, anh còn có thể đi đâu đây? Ngụy Minh Vũ yêu thương vuốt ve gương mặt ửng đỏ của Bạch Vận Đình. Anh biết vậy là tốt, anh chỉ là của em. Bạch Vận Đình tóm lấy anh như tóm được một đứa bé, nắm chặt như thể là món đồ chơi khó khăn lắm mới có được. Phải, anh chỉ là của em, nữ vương bệ hạ à. Bình minh đến, ánh mặt trời phủ sáng khắp nơi. Tòa nhà KM vẫn náo nhiệt giống như ngày thường. Từng tốp nhân viên ra ra vào vào, bắt đầu một ngày làm việc mới. Bạch Vận Đình để tập tài liệu lên trên bàn làm việc, mở ra cửa sổ phòng làm, hít sâu một hơi không khí trong lành mới mẻ của buổi sớm. Vẻ mặt đóng băng khiến cho người khác không rét mà run, dường như đã hoàn toàn tan chảy. Thay vào đó là vẻ ngọt ngào hạnh phúc rạng ngời, khiến cô như thay da đổi thịt, biến thành một tia sáng rực rỡ không như xưa nữa. Cô vốn rất đẹp, đẹp đến trên thế gian này thật hiếm thấy. Cô bây giờ đã có chút hơi thở của xã hội loài người, đã trở nên rất dễ thân thiện và gần gũi. Đáng tiếc, Ngụy Minh Vũ lại không hề phát hiện ra sự thay đổi này. Bạch Vận Đình rời giường khi anh vẫn còn đang trong cơn ngủ say, nửa bên mặt vùi vào trong chiếc gối mềm mại, hàng lông mi khoăn khoái, dễ chịu thư giãn, mái tóc xõa lòa xòa che mất nửa gương mặt. Anh ngủ vừa mê vừa say như một đứa trẻ ngây thơ, cả khuôn mặt toát lên sự thỏa mãn. Vẻ mặt này khiến ai nhìn vào cũng đều bị lây cảm động, giống như là được truyền sang niềm hạnh phúc từ anh. Thức dậy trước tia nắng sớm của bình minh, Bạch Vận Đình giữ người nhìn Ngụy Minh Vũ rất lâu mà không nỡ rời mắt. Chợt nghĩ tới cảnh tượng thỏa thích ân ái tuyệt diệu của tối hôm qua, hai gò má của cô liền ửng đỏ. Thì sau khi tỉnh lại thật sự là không biết nên làm sao để đối mặt với anh, chỉ có thể thừa dịp lúc anh còn ngủ say mà âm thầm chạy trốn tới công ty. Nhưng cho dù ở trong công ty, quanh quẩn trong đầu cô vẫn chỉ là hình bóng của anh, không thể nào chuyên tâm làm việc được. Cô thật sự không ngờ, được gần gũi với nhiệt độ cơ thể của một người, nó lại khiến cho mình cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến thế. Mà loại chữ ấm áp và hạnh phúc này, ở trong sinh mệnh nhạt nhẽo của cô, vốn chỉ là món hàng xa xỉ, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới. Mình thật sự có thể có được những thứ quý báu xa xỉ này sao? Hay là nói, nó vốn chỉ là một hình ảnh ảo ảnh không chân thật, ngắn ngủi tựa như phủ dung sớm nở rồi tối tàn. Mỗi căng tin ở bất kỳ trong công ty nào xưa nay đều là nơi lan truyền mấy chuyện bà tám, dĩ nhiên là bữa trưa hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Một đám phụ nữ chen lấn nhau xíu xa xíu xít trao đổi những tin tức mới nhất. Nè nè nè, mọi người chú ý, có một tin mới đây, sáng sớm hôm nay tôi thấy Đại Băng Sơn cười đó. Đại Băng Sơn nào? Ngoài tổng giám đốc ra, cô cho rằng còn có thể là ai nữa đây? Ồ, cô nói là quá phụ đen của chúng ta hả? Nói nhỏ thôi, lỡ để tổng giám đốc nghe được thì không hay đâu. Sáng nay, lúc tới chỗ làm, tôi chào hỏi tổng giám đốc cô ta là người thế nào, mấy cô cũng biết đó. Kiêu ngạo muốn chết, lại chảnh chọe thấy ớn, bình thường con mắt lúc nào cũng cao hơn đầu. Thấy chúng ta chào hỏi cùng lắm chị hừ lạnh một tiếng, không ngờ rằng hôm nay cô ta lại nói chào buổi sáng với tôi, thậm chí còn nhếch môi cười với tôi cơ đấy, khiến trái tim tôi suýt tí nữa đã ngừng đập luôn rồi. Thiệt hả? Xem ra cô ta đổi tính đổi nét rồi. Chẳng lẽ rốt cuộc cô ta đã biết dáng vẻ lạnh lùng ngày thường của mình quá là khiến người ta đáng ghét sao? Cho nên là hối cải thành đổi làm người mới rồi. Còn lâu đấy, chó lên thì vẫn muôn đời ăn cứt thôi. Lạnh lùng kiêu ngạo như thế nào thì làm sao có thể nói đổi là đổi được. Tôi thấy 8 phần là đang yêu đấy. Một giọng nói chói tai vang lên như rất chắc chắn. Đang yêu. Mọi người đồng thời thốt lên. Bạch Vận Đình cũng biết yêu sao? Họ im lặng ngước mặt lên trời. Đây thật sự là hình ảnh không thể nào mà tưởng tượng được. Nhảm nhí, đương nhiên là đang yêu rồi. Nhìn khuôn mặt đầy sức của cô ta xem là ánh mắt còn thấy như là đang mỉm cười nữa mà. Tôi dám đánh cuộc 89% là có bạn trai rồi. Bạn trai? Mọi người lần nữa cùng lúc thốt lên. Mỗi đàn ông như thế nào mới có thể chinh phục được cô ta? Sai, các cô nên hỏi loại đàn ông nào mới có thể chinh phục được cô ta? Giọng nói chói tai vang lên lần nữa. Bản tính lạnh lùng khó chịu của cô ta, cho dù có người si mê cô ta, tôi nghĩ cũng chỉ là vì bề ngoài của cô ta hoặc là của cô ta mà thôi. Mấy cô cứ thử động não một chút xem, đàn ông bình thường làm sao có thể sẽ thích một người có tính cách hung dữ như là con cọp cái như vậy chứ, lại còn lạnh lùng như tảng băng ấy. Có người đàn ông nào lại tự làm khổ mình, ôm tòa núi băng khủng bố đó về nhà để mà chịu hành hạ chứ? Có tên đàn ông nào mà chả thích những cô gái dịu dàng đáng yêu chứ? Ở chung với đại băng sơn đã khó khăn lại còn không có thú vị, còn chán muốn chết. Các cô nói thử xem, đàn ông bình thường làm sao có thể chịu được? Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người cảm thấy có đạo lý, không khỏi nhao nhao mà gật đầu. Tính tình giống như là núi băng còn chưa tính, mà ngay cả số mạng cũng không tốt. Mặt thì như quá phụ đen, ở chung với ai liền khắc chết người đó. Dù sao trừ gương mặt đẹp ra, cô ta chẳng có cái gì hấp dẫn người khác nữa. Theo tôi thấy lần này cô ta yêu sẽ chẳng được bao lâu đâu. Nói không chừng cho đến mấy ngày thì mỗi người đã đi một ngả rồi. Vậy cũng chưa chắc à. Cái nhìn của đàn ông dành cho phụ nữ hoàn toàn khác với phụ nữ nhìn phụ nữ mà. Có người nói lên nhìn người khác của mình. Nếu không tin thì đi hỏi mấy cái đồng sự nam là rõ ấy mà. Đôi mắt nhân viên nữ liếc nhìn, thấy một anh chàng đang ở trong góc nhai mì ăn liền. Hình như anh ta đang muốn đứng dậy chạy trốn. Ngụy Minh Vũ, anh đến nói xem. Hả? Ngụy Minh Vũ dừng bước chân, không hiểu từ khi nào mình biến thành tiêu điểm rồi. Thật bất hạnh, anh chỉ định tới phòng giải khát lấy chút nước nóng để đun mì, không ngờ lại bị lôi vào mấy cái chuyện tám nhảm này. Thật ra thì lúc mới bước vào thì anh đã thấy bối rối và hối hận, quả thật là muốn tìm thời cơ để mà chạy trốn. Dù sao người trong miệng mấy cái bà cô này đang bàn tán không phải là ai khác, chính là người hôm qua mới cùng mình mây mưa một đêm. Vậy mà anh vẫn chậm một chút bị mấy bà cô này tóm gáy. Trải qua kích tình điên cuồng ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay vừa mở mắt đã không thấy Bạch Vận Đình đâu cả. Không biết cô ấy rút cuộc đã ra sao rồi. Anh thật sự rất muốn gặp cô, nhưng anh biết cô không muốn người của công ty biết về mối quan hệ của bọn họ, cho nên anh cũng không dám tùy tiện chạy tới làm việc của cô. Rõ ràng ngay trước mắt lại phải chịu sự hành hạ của sự nhớ sự thương. Tình huống này không khỏi làm Ngụy Minh Vũ âm thầm cười khổ. Mặc dù thân thể đã kết hợp, nhưng mà tư tưởng của hai bên vẫn là cách nhau một trời một vực. Anh đã bày tỏ anh yêu cô, nhưng không nghe thấy cô trả lời lại. Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì về mình? Tối hôm qua cô nhiệt tình ngoan ngoãn đáp lại anh, vẻ dáng đáng yêu nũng nịu đó được anh chưa hề. Điều đó có phải là chứng tỏ rằng anh cũng có vị trí nào đó ở trong lòng của cô? Suy nghĩ bể đầu cũng không đoán được tâm ý của cô làm cho anh càng thêm thấp thỏm. Ngay cả tâm tình vốn đang vui sướng cũng trở nên khổ sở phiền não. Ngụy Minh Vũ, tôi hỏi cậu, trong mắt cậu Bạch Vận Đình có phải người phụ nữ mà ngay lần đầu tiên gặp sẽ hấp dẫn cậu lập tức không? Cái này, Ngụy Minh Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên đáp, hình như không đúng lắm. Lần đầu tiên gặp, anh thật sự bị cô hấp dẫn, nhưng không phải bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô, mà là lúc ấy cô không ai chú ý đến vết thương của anh, chỉ có cô, thậm chí còn dừng lại băng bó vết thương cho anh. Anh yêu cô không phải bởi vì bề ngoài, địa vị hay tiền bạc của cô, mà là mặc dù cô nhìn vào có vẻ như lạnh lùng xa cách, nhưng thật chất nội tâm Cô rất là điềm đạm, nhà nhãn. Nếu như cô ta là bạn gái của cậu, cậu có thể chịu được cái tính cách của cô ta không? Thật ra thì không phải là vấn đề chịu được hay không chịu được. Mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ khác nhau. Có vài người có thể cảm thấy không thích, nhưng cũng có một số. Ngụy Minh Vũ né tránh. Anh biết mình không thể nào công khai quan hệ với cô được, cho dù anh rất muốn làm như vậy. Ha ha, nghe thấy chưa? Ngay cả một người hiền lành luôn nhẫn nhục chịu đựng như Tiểu Ngụy mà cũng nói là không thích cô ta. Tôi nghĩ trên đời này cũng chẳng có ai có thể chịu đựng nổi tính cách của cô ta đâu. Coi như có thể chịu được đi, e là cũng chỉ tạm thời thôi, một thời gian sau nhất định sẽ chia tay. Có người hà hê cười, dĩ nhiên là do Ngụy Minh Vũ mập mờ trả lời, làm cho các cô hoàn toàn hiểu lầm. Tôi không phải nói có ý này. Ngụy Minh Vũ đang định giải thích lại thì bị người khác chen vào ngắt. Được rồi, không cần nói nữa, mọi người đều hiểu mà, cọp mẹ đáng sợ như vậy, có đàn ông nào thích yêu cô ta mới lạ. Cậu cũng như chúng tôi, nhận lương của người ta nên không thể nào chống lại, chỉ có thể mặc cho cô ta quát tới quát lui mà thôi. Đối phương dường như rất hiểu, dùng sức vỗ bả vai của Ngụy Minh Vũ. Tôi không phải. Ôi chao, không còn sớm nữa, mau trở về làm việc đi. Nếu để cho quản lý biết chúng ta đang lạm dụng giờ công, nhất định sẽ bị anh ta mắng cho một trận. Đúng vậy, đi nhanh đi. Chỉ trong chốc lát, mọi người tản đi hết không còn một mống, chỉ còn lại Ngụy Minh Vũ đang ngây ngốc gãi gãi đầu. Ai cũng không chú ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ, đúng lúc bị Bạch Vận Đình đi ngang qua, nghe hết không bỏ sót một chữ. Xoay người tránh né mọi người, cô giấu gương mặt đang trắng bệch ở chỗ rẽ phía sau vách tường. Những lời nói của bọn họ từng câu từng chữ như đâm vào lòng của cô, mà Ngụy Minh Vũ mập mờ trả lời lại cảm cho cô rơi vào bóng tối mờ mịt, làm trái tim khó khăn lắm mới rung động lại bị rỉ máu đầm đìa. Có mẹ đáng sợ như vậy, có người đàn ông nào thích mới là lạ. Cậu cũng như bọn tôi, nhận lương của mọi người nên không thể nào chống lại, chỉ có thể mặc cho cô ta quát tới quát lui mà thôi. Họ nói sai không? Trước kia là do cô không để ý, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, mặc dù có hơi chói tai nhưng cũng không phải là không có lý. Cô gái giống như mình thì có ai yêu chứ, có người đàn ông nào lại tình nguyện ở bên cạnh mình. Nhớ lại ngày đó, thật ra đều là cô chủ động trước. Là cô chủ động dẫn anh ta về nhà, là cô chủ động để cho anh ta ở lại, là cô chủ động giữ anh ta không cho anh ta rời đi. Thậm chí tối hôm qua cũng là cô ngầm cho phép hành vi của anh, thậm chí chủ động đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như không phải là cô chủ động, làm sao hai người có thể ngủ với nhau chứ? Mặc dù anh không có nói không, nhưng cũng không có cự tuyệt cô. Làm anh ta thật sự cam tâm tình nguyện, hay là bởi vì cô là cấp trên của anh cho nên không dám cự tuyệt? Huống chi đối với đám đàn ông mà nói, đưa nguyên miếng thịt béo bở đến miệng, không ăn nhậu là uổng phí. Anh nói là anh yêu cô, nói cô đẹp. Rốt cuộc lời nói đó là xuất phát từ đáy lòng hay chỉ là nói cho có mà thôi? Nếu như là thật lòng, vậy những lời mới nãy chính tay cô nghe được là cái gì? Càng nghĩ lòng cô càng lạnh, lạnh đến nỗi cả người cũng phát run lên. Tất cả đều là do mình ép buộc người ta. Cô xót xa nghĩ, anh dịu dàng quan tâm, anh tỉ mỉ che chở, nói bên tai cô những lời ngon tiếng ngọt, đều là do mình ép buộc. Những thứ đó không hề thuộc về mình. Dĩ nhiên cả người cô, người đàn ông kia cũng chưa từng thuộc về mình. Chuyện xảy ra của tối hôm qua giống như là một giấc mộng. Bây giờ tỉnh mộng cũng chỉ còn lại là sự lạnh đến thấu xương và đau xót. Cô nên tiếp nhận sự thật rồi. Cho tới bây giờ cô chưa từng được ai yêu. Trước kia chưa từng, bây giờ cũng chưa từng, sau này dĩ nhiên cũng không. Con đường của mình chỉ có thể tự mình đi mà thôi. Đây mới là con đường chân chính mà cô phải đi, và số mạng đã định trước cuộc đời này của cô rồi. Bạch Vận Đình từ từ ôm ngực, chỗ đó chuyển đến đau đớn tê liệt, đau đến nỗi không thể nào đứng vững được. Nếu như chưa từng thấy ánh sáng, ít nhất còn có thể chịu được cái rét lạnh thấu xương. Nhưng từ khi anh xuất hiện, mang ánh sáng đến cho cô, mang lại ấm áp cho cô, làm cho người ta say mê, ao ước, sự che chở dịu dàng đó rồi lại tàn nhẫn lấy hết đi tất cả. Sự đả kích này làm cho cô hoàn toàn rơi vào bóng tối, cảm thấy đau lòng, khóe mắt bất chi bất giác luôn trào ra trước. Bạch Vận Đình cắn răng lau đi nước mắt, đứng im một lúc lâu, sau đó mới bước về phòng làm việc của mình. Tan sở, Ngụy Binh Vũ liền chạy về nhà của mình, nói đúng hơn là căn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net